Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1372, chương 1372, lẫn nhau kiềm chế. Nhân ngôn đáng sợ, lời đồn đại như mũi tên, có thể bắn giết người. Ngụy Tùy Phong dù sao vẫn là càng thành thục hơn một chút. Hướng U Minh Thái Tử thấp giọng nói, Thái Tử, chuyện này hay là chớ nói ra ngoài. Ta biết ngươi cảm niệm địa mẫu nguyên quân cái chết, cũng biết ngươi minh bạch Mục Thiên Tôn tâm ý, lý giải hắn hành động, nhưng tương lai thiên hạ Thái Bình lúc lại có nhiều người hơn chỉ trích Mục Thiên Tôn. Cuối cùng muốn hỏng thanh danh của hắn, hủy nó danh dự, chuyện này tốt nhất che giấu người trong thiên hạ. U Minh Thái Tử chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, Tần Mục lắc đầu nói. Đại sư huynh, không gạt được, nơi đây có chúng ta chiến đấu dấu vết lưu lại, cũng có Long Hao, Tường Thiên Phi, Cung Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng, bọn hắn há có thể không nói ra đi. Không cần khẩn trương như vậy, ta làm, thì sợ gì người nói. Ngụy Tùy Phong nhíu mày, lời tuy như vậy, nhưng khi anh hùng cử chỉ không bị người lý giải lúc, khi người đời sau tư duy quan niệm cùng thời gian chiến tranh không hợp lúc, hay là biết bình luận tiền nhân, chỉ trích tiền bối tiên hiền hành động, các tiền bối quang mang quá lóa mắt, nhưng càng là chói mắt nhân vật, trên người chỗ bẩn cũng càng rõ ràng, cho dù là một chỗ bẩn không có ý nghĩa, cũng sẽ bị người phóng đại, tựa như con ruồi phát hiện dũng cảm chiến sĩ vết thương trên người. Liền muốn ong ong kêu to liếm hai cái. Đối với loại tình huống này, Ngụy Tùy Phong nhìn đến mức quá nhiều. U Minh Thái Tử kinh lịch thế sự quá ít, không hiểu tại sao lại xuất hiện loại tình huống này. Tần Mục đối với cái này thì không quan trọng, nhưng mà Ngụy Tùy Phong lại có chút thay Tần Mục cảm thấy ủy khuất. Thiên Tôn chi chiến đã tới kết thúc rồi đi. Tần Mục đi vào phụ cận cao nhất một tòa thần sơn. Đi lên chỗ cao, xa xa nhìn ra xa. U Minh Thái Tử cùng Ngụy Tùy Phong đi vào bên cạnh hắn. Ba người nhìn về phía nơi xa. Nơi đó, Cung Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tường Thiên Phi cùng Long Hao còn tại ác đấu. Nguyên bản Tường Thiên Phi rơi vào hạ phong, nhưng là có Thái Đế Đầu Lâu cùng nắm đấm tương trợ, lập tức chiếm thượng phong, tập kích phía dưới đem Cung Thiên Tôn, Long Hao cùng Lang Hiên Thần Hoàng đánh cho liên tục thổ huyết. Thái Đế Đầu Lâu mặc dù không có bao nhiêu thực lực, bị Tần Mục làm hao mòn đến một thân tu vi còn thừa không có mấy, chỉ tương đương với một cái đế tọa cảnh giới tồn tại. Nhưng hắn thần thức lại là cường hoành, nắm đấm của hắn cũng là Thái Đế nhục thân còn sót lại thân thể, cũng không phải là quan tưởng đi ra, bởi vậy uy lực cực mạnh, nhưng là Tường Thiên Phi rất nhanh liền bị thiệt lớn, bị Cung Thiên Tôn Long Hao cùng Lang Hiên Thần Hoàng nhằm vào. Ba vị thiên tôn cấp tồn tại cùng một chỗ công kích nàng, dẫn đến nàng lại lần nữa bị trọng thương. Thế là hiện tại tạo thành một loại cổ quái thế cục, ai thực lực mạnh, ai thương thế nhẹ, những người khác liền sẽ liên thủ công kích ai, nhưng là kết quả như vậy chính là tứ bại câu thương. Cuối cùng ai cũng không cách nào thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Chúng ta có khả năng nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Ngụy Tùy Phong trong lòng thình thịch đập loạn, lẩm bẩm nói, nếu như bọn hắn bốn vị tứ bại câu thương, thực lực đều còn thừa không có mấy. Như vậy ba người chúng ta liên thủ, phải chăng có thể diệt trừ bọn hắn? Hắn lời vừa nói ra, U Minh Thái Tử cũng không nhịn được trong lòng thình thịch đập loạn. Có chút đạo tâm bất ổn. Tần Mục lắc đầu nói, nếu như tứ bại câu thương, như vậy cuối cùng người thắng trận sẽ là Long Hao. Cung Thiên Tôn Lang Hiên Thần Hoàng cùng Tường Thiên Phi đều là từ thái cổ thời đại sống đến bây giờ nhân vật, sẽ không cho Long Hao loại cơ hội này. Ngụy Tùy Phong nao nao, lập tức minh bạch hắn ý tứ. U Minh Thái Tử nhưng vẫn là có chút không rõ, Ngụy Tùy Phong giải thích nói, nơi này là tổ đình mặt sau, Long Hào coi như thụ thương, hay là có vô số cự thú nghe hắn điều khiển. Nếu như Cung Thiên Tôn bọn hắn thương thế quá nặng, Long Hào liền có thể khống chế những thái cổ cự thú kia công kích bọn hắn. Liền xem như mài, cũng có thể đem bọn hắn mài chết. U Minh Thái Tử bừng tỉnh đại ngộ. Thập Thiên Tôn khôn khéo không gì sánh được, sẽ không để cho chính mình lâm vào dưới loại thế cục này. Bất quá vẫn là lâm vào qua. Ngụy Tùy Phong lườm Tần Mục một chút, nói, Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương, liền bị người nhặt được tiện nghi. Ta nghe người ta nói, sư đệ đã từng truy sát Hạo Thiên Tôn 600.000 dặm, giết đến hắn kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Tần Mục trong lòng rất là thoải mái, cười nói, kỳ thật trách không được Hạo Thiên Tôn. Khi đó hắn cùng vừa mới phục sinh Thái Đế lấy mệnh tương bác, không thể không nở rộ chính mình tất cả lực lượng. Nếu như hắn thắng, mang đánh giết Thái Đế chi uy, ai còn dám cùng hắn đối nghịch? Thập Thiên Tôn đều sẽ thần phục với hắn, không dám có hai lòng, địa vị của hắn liền ổn. Ngụy Tùy Phong nói, tổ đình luyện hóa đầu của Thái Đế đâu? Đó là Thái Đế bị Tứ Thiên Tôn nghiền ép. Đừng nói Thái Đế cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, liền xem như trạng thái đỉnh phong cũng sẽ bị Tứ Thiên Tôn nghiền ép. Hắn nếu không có trốn được nhanh, ngay cả cái đầu cũng sẽ không còn lại. Tần Mục cười nói, nhặt nhạnh chỗ tốt không có dễ dàng như vậy. Đang nói, đột nhiên rầm rầm rầm vài luồng chấn động kịch liệt truyền đến. Long Hào bị trọng thương, đằng không mà lên, gào thét mà đi, xa xa trốn chạy. Thương thế hắn rất nặng, 9 cái đầu cổ bị bẻ gãy 7 đầu, vô lực tiêu nghỉu xuống, trên người vảy rồng cơ hồ phá toái sạch sẽ, không thể không bỏ chạy. Tái chiến tiếp liền sẽ làm bị thương hắn bản nguyên. Hắn vừa mới đào tẩu, Tường Thiên Phi đột nhiên khanh khách một tiếng, bỏ qua một bên Cung Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng, phi tốc đi xa, thân hình của nàng càng bay càng cao, người trên không trung liền kết xuất nghịch hướng triệu hoán tế đàn. Tần Mục sắc mặt trầm xuống, Tường Thiên Phi có thể học được nghịch hướng triệu hoán thần thông, khẳng định là Thúc Quân cùng Long Kỳ Lân tác dụng. Thúc Quân cõng Tần Mục trấn áp Thái Đế đầu lâu đại ấn, bị Thái Đế thần thức ảnh hưởng. Long Kỳ Lân truyền thụ Thúc Quân nghịch hướng triệu hoán thần thông lúc liền bị Thái Đế học được. Còn xin hai vị không cần bại lộ thân phận của ta. Tường Thiên Phi càng lên càng cao, nghịch hướng triệu hoán tế đàn khởi động, đưa nàng thân hình kéo hướng tổ đình chính diện. Tiếng cười duyên từ trên trời truyền đến, bởi vì các ngươi nếu là bại lộ thân phận của ta, ta cũng sẽ đem các ngươi thân phận rũ ra đi. Hạo Thiên Tôn nhất định sẽ vui vẻ làm rơi hắn cùng cha khác mẹ ca ca. Các cổ thần cũng nhất định vui lòng diệt trừ trong tạo vật chủ cá lọt lưới. Mẹ con các ngươi ở giữa từ từ trò chuyện a. Cung Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng sắc mặt biến hóa. Bất quá Tường Thiên Phi lời nói đối bọn hắn tới nói đã là bình thường như ăn cơm. Trong Thập Thiên Tôn ai có thể không có điểm bí mật không thể cho ai biết. Trong Thập Thiên Tôn không có người nào là trong sạch, bao quát Hỏa Thiên Tôn, bao quát Hạo Thiên Tôn, tất cả mọi người có bí mật, cho dù là nắm giữ đối phương bí mật cũng có thể coi đây là uy hiếp, cũng không phải là nhất định phải chấn động rớt xuống đi ra. Cung Thiên Tôn cùng Lang Hiên Thần Hoàng riêng phần mình dừng tay, riêng phần mình nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt phức tạp. Mẫu hậu, ta thường hận ngươi vì sao là tạo vật chủ. Lăng Hiên Thần Hoàng thân hình lui lại, quanh thân phù văn tung bay, đồng dạng cũng là nghịch hướng triệu hoán thần thông. Hắn cũng không phải là từ Tần Mục nơi này học được nghịch hướng triệu hoán thần thông, mà là từ Địa Mẫu Nguyên Quân nơi đó lấy tới triệu hoán thần thông, chính mình suy luận đi ra. nếu như ngươi không phải tạo vật chủ, thiên đế liền sẽ không giết ngươi, ta liền không phải con riêng. Hắn nghịch hướng triệu hoán thần thông cùng tần mục thần thông hơi có khác biệt, nhưng cũng là cực kỳ thần diệu. Phù văn của hắn tạo thành đạo liên. Đạo liên giống như là vô số kết bái lông ngỗng đem hắn bao phủ. Ta cả đời này mặc dù biết rõ chính mình có tôn quý vô cùng thân phận, nhưng là bởi vì thân phận của ngươi, ta không thể không giấu giếm thân phận của mình. Bởi vì ta bại lộ, cũng chỉ có thể chết. Lăng Hiên thần hoàng thân hình biến mất, thanh âm lại lưu lại. Ta vốn nên hoàng thái tử, thiên hạ này vốn nên phải là của ta. Cái gì Hạo Thiên Tôn, Tà Vô Kỳ, hết thảy đều là đệ đệ, chỉ có ta là chính thống thái tử. Cũng là bởi vì ngươi, ta chỉ có thể mai danh ẩn tích làm con riêng. Cung Thiên Tôn trầm mặc, đưa mắt nhìn hắn đi xa, cũng không ngăn cản, thật không nên sinh hạ ngươi. Nàng phất tay áo, đồng dạng cũng là nghịch hướng triệu hoán thần thông, từ tổ đình mặt sau rời đi. Nàng trở lại thập vạn hắc sơn, chỉ gặp trong đồng hồ cát hạt cát chưa xong. Cung Thiên Tôn thu đồng hồ cát, tại Lam Ngự Điền, hư sinh hoa đám người trong ánh mắt phiêu nhiên đi xa. Chúc giữa các hành tinh mưa lâm sinh nhật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.